Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1549, đàm phán bắt đầu. Hai người phần lưng kề sát vách tường, thời khắc chú ý xung quanh, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn, nói ra, nếu như bên ngoài nhân số tại chừng mười mấy người, chúng ta suy nghĩ chút biện pháp, phá vây cũng không thành vấn đề. Chờ đợi thêm nữa, không chỉ có trung tâm mua sắm có thể sẽ bị oanh tạc, truy binh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó phá vây cũng càng ngày càng phiền toái. Ưng Nhãn tay phải giơ lên, nói ra, quá mạo hiểm, chúng ta được thay cái phương pháp. Người nói, Tiền Thương Nhất gật đầu, chúng ta đầu hàng. Ưng Nhãn dùng thanh âm bình tĩnh nói, đầu hàng, làm bộ đầu hàng. Tiền Thương Nhất chau mày, nói thật đi, ta cảm thấy chúng ta chỉ cần thò đầu ra liền sẽ bị giết chết. Khẳng định hội, Ưng Nhãn đồng ý, Tiền Thương Nhất giải thích. Bất quá không đợi Tiền Thương Nhất hỏi lại, hắn bổ sung một câu. Cho nên chúng ta muốn trước tiên đàm phán. Ta phía trước tìm vòng trượt thời điểm đi qua trung tâm mua sắm phòng phát thanh. Vậy còn chờ gì? Tiền Thương Nhất đứng lên, chuẩn bị hành động. Không, ta đi phòng phát thanh. Người thừa dịp lúc đàm phán chuồn đi. Đến lúc đó ta sẽ để cho Ưng Linh giúp người dẫn đường. Ưng Nhãn lắc đầu. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Hắn đang suy đoán Ưng Nhãn ý tưởng. Tuy là ngươi cùng ta đều biết thế giới này vận mệnh, nhưng là bọn họ không biết. Mặt khác, bọn họ đại động can qua như vậy, thuyết minh bọn họ làm được biết chúng ta có thể quyết định thế giới vận mệnh. Chính là điểm này để chúng ta bị vây đuổi chặn đường. Nhưng là, trái lại, chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này uy hiếp bọn họ. Dùng toàn bộ thế giới mệnh uy hiếp bọn họ. Nếu như chúng ta đều ở chỗ này, đến lúc đó trung tâm mua sắm có thể sẽ trực tiếp bị oanh tạc. Nhưng là nếu như ngươi rời đi, một phương diện đích xác có thể uy hiếp được bọn họ. Một phương diện khác, có độ tin cậy cũng sẽ gia tăng. Ưng Nhãn giọng nói hết sức nghiêm túc, tựa hồ đặt quyết tâm. Tiền Thương Nhất lắc đầu liên tục, nói ra, nếu như ngươi có thể để cho Ưng Linh mang ta rời đi, ngươi cũng đồng dạng được. Đích xác, nhưng là sẽ bại lộ, cuối cùng vẫn là sẽ bị đuổi bắt. Ưng Nhãn hai mắt nhìn chăm chú Tiền Thương Nhất, con người đen nhánh bên trong lóe ra kiên định quang mang. Ngươi không phải còn có không làm xong sự tình muốn làm sao? Cần phải ở chỗ này mạo hiểm bị đạn lạc đánh trúng nguy hiểm. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Tiền Thương Nhất trả lời khẳng định. Bởi vì ta hoài nghi ngươi căn bản không có ý định rời đi. Ưng Nhãn nghe được Tiền Thương Nhất lời, nói về sau, nhếch miệng lên, muốn cười nhưng ngay lúc đó lại khắc chế. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Thương Nhất, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá, dạng này quá ngu. Nói xong, hắn đứng lên, quay người trượt hướng thang máy. Ưng đầu bạc bộ dáng Ưng Linh theo trung tâm mua sắm bên ngoài bay trở về, rơi ở hắn nhô ra trên tay phải. Hành động, trầm ổn tiếng la sau khi xuất hiện, Ưng Linh hướng trung tâm mua sắm một cái khác lối ra bay đi. Tiền Thương Nhất thở dài, không tiếp tục kiên trì, đuổi theo Ưng Linh. Có Ưng Linh chỉ dẫn, dù cho chạm gác một khắc không ngừng nhìn chằm chằm sở hữu lối ra, vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác Tiền Thương Nhất rời đi động tĩnh. Dù sao, tiêu hao giảm bớt sau kỹ năng, tại đối mặt loại tình huống này lúc, không tính là quá khó. Mười mấy giây sau, Tiền Thương Nhất trốn ở trung tâm mua sắm bên ngoài một chỗ ánh mắt góc chết, yên lặng chờ đợi sức sống khôi phục, ẩn núp vị trí ở vào biển quảng cáo phía sau. Bởi vì tượng bùn địa ngục tồn tại, dẫn đến truy binh đối trung tâm mua sắm bên ngoài phòng hộ cũng không nghiêm mật. Ta là Ưng Nhãn. Trung tâm mua sắm đối ngoại loa phóng thanh truyền ra. Ưng Nhãn đã né tránh tượng đất, đi tới trung tâm mua sắm phòng phát thanh. Mấy giây sau, mang theo loa phóng thanh tạp âm thanh âm truyền ra. Ta gọi Dương Phàm, phụ trách lần này bắt hành động. Tuy là chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng là ta biết phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình. Đối ngươi có đầy đủ hiểu rõ. Nếu như ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng thân phận của ngươi, ta hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi một mạng. Còn có, ngươi không biết từ nơi nào tìm đến đồng bọn, cũng có thể bảo vệ hắn. Dương Phàm hô xong, đem đỏ trắng phối màu loa phóng thanh buông xuống. Tiếp theo quay đầu đối người bên cạnh nói. Đem tình huống truyền trở về. Mục tiêu chuẩn bị đàm phán. Tạm thời hoãn lại oanh tạc thời gian. Nhưng là đối chung quanh giám sát cần tăng cường. Ta hoài nghi ưng nhãn muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Nhường hắn đồng bọn thừa cơ chạy trốn. Người mặc đồ rằn di trang binh sĩ hô to một tiếng là. Về sau. Bắt đầu dùng máy truyền tin liên lạc bộ chỉ huy. Ta đối với ngươi cũng có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi là một con chó. Không cách nào làm chủ. Nếu như muốn đàm phán. Gọi ngươi cấp trên tới. Ưng nhãn trả lời 10 phần bén nhọn. Cơ hồ cùng nhục mạ không khác. Dương Phàm sau khi nghe được. Cũng không tức giận. Cao giọng nói ra. Ưng nhãn. Chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình. Hắn vừa nói xong, bên người thông tín viên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, che mắt, máu tươi từ ngón tay may chảy ra, bắt mắt màu đỏ đại biểu cho uy hiếp ý vị. Ta rất rõ ràng, ưng nhãn trả lời ngay, tiền thương nhất nhìn xem ưng linh từ nơi không xa bay trở về. Tuy là hắn không biết vừa rồi cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là không hề nghi ngờ, ưng linh bay qua tuyệt đối không phải là vì đi dạo một vòng. Dương Phàm nhìn thoáng qua bên người thông tín viên, khẽ nhíu mày, biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Một giây sau, thông tín viên bị đồng đội đỡ đi, mới thông tín viên tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp theo, hắn giơ lên loa phóng thanh, trả lời, ưng nhãn, chức vị của ta đã thật cao. Người lấy yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn. Vấn đề ở chỗ, ta tại sao phải cùng ngươi đàm phán? Ngươi có cái gì có thể cùng chúng ta đàm phán? Cùng một thời gian, tiền thương nhất lần nữa chuyển di vị trí. Giải quyết luôn một tên tay bắn tỉa cùng quan sát viên về sau. Hắn đã đi tới vòng vây so sánh vòng ngoài địa phương. Tiếp qua mấy phút, đem có thể hoàn toàn thoát ly vòng vây. Mấy vạn người mệnh, ưng nhãn cấp ra giao dịch thẻ đánh bạc. Dương Phàm sau khi nghe được, thần sắc không thay đổi. Ngược lại là phía sau hắn binh sĩ nở nụ cười. Dù sao, bọn họ làm hoạt động cũng không phổ thông. Bình thường một khi phát sinh dị tình, chết mấy trăm hơn ngàn người không đáng kể chút nào. Hơn vạn cũng không tính khoa trương. Mấy vạn người có thể sống sót. Những người khác, toàn bộ đều phải chết. Không đợi Dương Phàm trả lời. Ưng nhãn lại bổ sung một câu. Dương Phàm sau lưng binh sĩ dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Tiếp theo, dần dần chuyển biến làm không tin. Ưng nhãn, ý của ngươi là, ngươi có thể quyết định toàn bộ thế giới tất cả mọi người vận mệnh. Mà ngươi, có thể làm cho mấy vạn người sống sót, phải không? Dương Phàm biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ duy trì lúc đầu tỉnh táo. Phảng phất tất cả những thứ này sớm tại trong dự đoán của hắn. Dương Phàm, hai lựa chọn. Thứ nhất, toàn thế giới tất cả mọi người sẽ chết. Trừ ta, thứ hai, toàn thế giới tuyệt đa số người đều sẽ chết, nhưng là sẽ có mấy vạn người sống sót. Điều kiện này, có đủ hay không phân lượng? Ưng nhãn trực tiếp cho ra lựa chọn. Ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Nói không chừng ngươi chỉ là đang lừa ta. Dương Phàm sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng là khóe mắt cơ bắp lại khống chế không nổi tại co rúm. Nếu như ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi nhóm. Các ngươi vì cái gì cử nhiều người như vậy đến bắt ta? Thậm chí không tiếc vận dụng một ít vật kỳ quái. Chết tại thứ này trên tay mạng người phỏng chừng liền không chỉ hơn vạn đầu. Chẳng lẽ vừa vặn bởi vì ta là cái uy hiếp? Não trong vạc sự tình. Ta thậm chí không có truyền bá đến trên mạng. Không phải sao? Ưng nhãn hỏi lại. Chào phúng ý vị lại 10 phần. Những lời này. Không giống như là vì để cho Dương Phàm tin tưởng hắn mà nói. Càng giống là tại khiển trách cấp độ càng sâu giá trị quan. Đối đãi nhân mạng giá trị quan. Dương Phàm buông xuống loa phóng thanh. Mi tâm khóa chặt. Lúc này, bên cạnh hắn thông tín viên mở miệng nói ra. Bộ chỉ huy đề nghị trực tiếp oanh tạc. Không nhìn ưng nhãn uy hiếp.